Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 748, người đẹp. Người tìm ai? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cam Dũng giải phẫu, từ 9 giờ sáng 5 phân bắt đầu. Một mực kéo dài đến buổi chiều 4 giờ đa tài kết thúc. Diễn ra 7 giờ. Trong này phần lớn thời gian, Lâm Kiệt đều dùng ở sắp xếp Cam Dũng bộ mặt bắp thịt lên. Hắn căn bản cầm Cam Dũng tất cả bộ mặt bắp thịt. Cũng lần nữa điều chỉnh liền một lần. Không thể không nói, ngày đó trang blog còn có đông đảo diễu cợt bình luận, hoàn toàn khơi dậy Lâm Kiệt thắng bại tâm. Hắn vốn chỉ muốn toàn bộ 7-8 thành tương tự vậy là được rồi. Thông thường mà nói, thần tượng sùng bái phần lớn đều là một đoạn thời gian mê luyến. Theo lịch duyệt gia tăng, sẽ từ từ trở về lý tính. Cái này 7-8 thành tương tự, có thể cho Cam Dũng càng nhiều hơn lựa chọn. Mượn sau này trang điểm kỹ thuật, hắn có thể hướng 9 thành hồ qua áp sát, cũng có thể tận lực cách xa, làm một cái yên lặng mình. Nhưng là bây giờ, Lâm Kiệt chính là muốn làm đến mức tận cùng. Dẫu sao Cam Dũng đối với cái này một ca giải phẫu yêu cầu chính là tận lực hướng chân chính hồ qua đến gần. Lâm Kiệt về đến nhà, phát hiện An Khả Hinh một người đang ở phòng khách nhàn nhã pha trà tự uống. Hắn kề bên An Khả Hinh ngồi xuống, thân thể xem bị tát cột xương sống như nhau, sụi lơ dựa ở trên người nàng, hữu khí vô lực nói: ngươi đây là cũng đúng, An thúc thúc có ý kiến, núp ở ta chỗ này. An Khả Hinh đỡ dậy Lâm Kiệt, hơi đứng dậy, thân thể đi sau ghế salon mặt một di chuyển, lại để cho Lâm Kiệt nằm ở trên bắp đùi của mình. Nàng nhẹ nhàng bóp một cái Lâm Kiệt lỗ mũi, cười nói: ngươi trước làm 11-12 giờ giải phẫu. Vậy không gặp ngươi giống bây giờ biểu hiện như thế mệt nhọc. Ngày hôm nay đây là thế nào? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Đó là bởi vì trước kia, ngươi đều không ở bên người ta à? An Khả Hinh có chút mỉm cười, nắn bóp Lâm Kiệt một cái cánh tay, nói: buổi sáng, ta đi đưa Adam Thielen và hắn người môi giới đi sân bay. Thielen và Jenny đối với lần này giải phẫu vô cùng hài lòng, luôn mãi để cho ta hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Tiền thưởng cho không? Cho nhiều ít. Lâm Kiệt vẫn là đối với chuyện này cảm thấy hứng thú nhất. An Khả Hinh cười một tiếng, từ để ở một bên trong sách tay lấy ra một tờ chi phiếu. Ở Lâm Kiệt trước mắt quơ quơ, nói: Hoa Kỳ ngân hàng chi phiếu 660.000 USD. Lâm Kiệt chính là biểu môi một cái, lòng tham chưa đủ nói: cái này cũng đã có nói cấp cho 1 triệu. An Khả Hinh chính là vui vẻ, nói: ta nhưng mà nghe nói, người nào đó nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, kiên trì muốn 660.000, ta vậy chỉ là lễ phép khách khí, không nghĩ tới hắn thật khách khí. An Khả Hinh ôm Lâm Kiệt đầu, ở trán hắn lên hôn một cái, cười nói: cộng thêm trước trả giải phẫu tiền chữa bệnh, thì lần này bỏ ra, vậy gần 1 triệu Mỹ Kim, coi là có thể. A Kiệt, duyệt cho bệnh viện tất cả chi phí, ta đã trả, tổng cộng đến gần 80.000, coi như là thanh toán xong. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói: sau này cùng bọn họ tận lực giữ một khoảng cách đi. An Khả Hinh gật đầu một cái, hỏi: thì lần giải phẫu làm ngươi trợ thủ vậy hai người học sinh, ngươi định cho bọn họ nhiều ít? Mỗi người cho 30.000 đi, chúng ta ăn thịt cũng phải nhường bọn họ uống chút canh à. Lâm Kiệt quyết định hoàn chuyện nhỏ này, liền nghĩ tới một chuyện. Hắn từ An Khả Hinh trong ngực đứng lên, nói: Khả Hinh, sau này ta ngay tại bệnh viện An Lâm công tác, ta tiền lương các người định cho nhiều ít à? Còn có xem thi lần giải phẫu như vậy, làm sao chia thành? An Khả Hinh sửa sang một chút, bị Lâm Kiệt làm nhíu quần áo. Nghiêm nghị nói, chuyện này đâu, chúng ta quả thật thương nghị qua. Vậy định một cái bước đầu thảo án. Nếu ngươi hỏi tới, ta liền cho nói một chút đi. Nàng chậm rãi nói, chúng ta cho ngươi định một cái đầu hàm. Kêu, ghế thủ lãnh chuyên gia. Tiền lương mà, dĩ nhiên là toàn viện cao nhất. Tiền lương hàng năm 6 triệu. Cái này tiền lương, nếu như đặt ở một năm trước, Lâm Kiệt nhất định là hưng phấn nhảy cỡn lên. Nhưng bây giờ, cái này tiền lương, hắn đã không có nhiều ít cảm giác. Chủ ý này là bởi vì là, đi qua một năm hơn, Lâm Kiệt kiếm rất nhiều, hoa tương đối hơi thiếu. Hắn còn không có dưỡng thành xa xỉ tiêu tiền thói quen. Đối với tiền nhu cầu, tạm thời ở vào một cái trạng thái bão hòa. Bất quá nghe được cái này tiền lương, Lâm Kiệt nhưng cũng nhớ tới liền một chuyện. Nói, An Lâm từ thiện quỹ thành lập tuyên bố trong buổi họp. Ngươi nhưng mà đại biểu ta ngay trước mọi người hứa hẹn. Phải đem cố định tiền lương 1/4, quyên cho từ thiện cơ kim. An Khả Hinh cười nói, một điểm này, ta cũng không quên, ngươi cái này 6 triệu tiền lương hàng năm, khẳng định sẽ nhỏ phân là quá nhiều bộ môn, sẽ không để cho ngươi quyên rất nhiều tiền. Lâm Kiệt khẽ hừ một tiếng, nghiêm trang giải thích, Khả Hinh, ngươi hiểu lầm, ta không phải cái ý này, coi như là hàng năm quyên 1,5 triệu, ta cũng là quyên dạy, ta đây là nhắc nhở ngươi. Đừng quên chuyện này, bị người bắt đuôi sam nhỏ đuổi theo không buông, sẽ không tốt. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt một đôi đáng yêu bạch nhãn cầu. Nói, A Kiệt người thật đúng là một vị đại thiện nhân đây. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, trừ cái này tiền lương hàng năm bên ngoài, ngươi còn có chẩn đoán trợ cấp, giải phẫu trợ cấp cùng các hạng lao động nơi được. Nàng lại tiến một bước giải thích nói, cái này mấy loại trợ cấp chủ yếu áp dụng chia kiểu mẫu. 6-4 chia, ngươi 6, bệnh viện 4, cái này còn chưa khấu trừ bất kỳ lệ phí nào chia. Ngươi đối với cái này chia tỷ lệ, có ý kiến gì không? Lâm Kiệt lắc đầu nói, không có ý kiến, dù sao ngươi cũng sẽ không hãm hại ta. Đúng rồi, ta tiền ghi tên. Tiền xem bệnh, tiền giải phẫu cùng tiêu chuẩn. Các ngươi xác định không? An Khả Hinh lắc đầu một cái. Nói, một khối này chỉ là quyết định một cái thân thể to lớn nguyên tắc. Cặn kẽ định giá còn không có xác định được. Nguyên tắc là cái gì? Lâm Kiệt hỏi tới. An Khả Hinh trầm giọng nói. Bởi vì có ngươi, hơn nữa chúng ta chọn mời bác sĩ. Tất cả đều là có chân tài thực học tinh binh cường tướng. Bệnh viện dụng cụ chữa bệnh, không nói là Tân Hải tốt nhất, tất cả đều là đứng hàng đầu. Cho nên bệnh viện xác định vị trí là cung cấp phẩm chất cao, chất lượng tốt chữa bệnh phục vụ sang trọng tư lập bệnh viện. Bệnh viện nguyên tắc định giá tiêu chuẩn là bệnh viện Khang Ninh tiêu chuẩn trên. Tăng lên nữa là 20% đến 50%, mà người tiền xem bệnh và tiền giải phẫu tiêu chuẩn là bệnh viện những thứ khác bác sĩ 2 đến 5 lần, thậm chí là cao hơn. Cụ thể con số còn cần làm tỉ mỉ nghiên cứu mới có thể xác định. Bệnh viện Khang Ninh, danh tiếng không tuột xuống trước, bị dự là thành phố Tân Hải tốt nhất tư lập bệnh viện. Lấy cung cấp chất lượng tốt chữa bệnh phục vụ là nổi danh. Trong lòng bên ngoài và não ngoại cái này hai cái lĩnh vực. Được gọi là Tân Hải chữa bệnh trình độ thứ nhất. Dụng cụ chữa bệnh thứ nhất. Hắn chữa bệnh phục vụ giá cả. Tự nhiên cũng là thành phố Tân Hải thứ nhất. Ước chừng là chi nhánh bệnh viện 2 đến 3 lần. Ở bệnh viện Khang Ninh giá cả trên căn bản. Tăng lên nữa là 20% đến 50%. Trình độ này, nhưng chính là tương đối cao. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Khả Hinh, cao như vậy định giá. Ngươi sẽ không sợ cầm nơi có bệnh nhân cũng hù chảy. Không sợ, An Khả Hinh phân tích nói. Bệnh viện An Lâm chỗ núi Phượng Hoàng phiến khu. cách xa nội thành nhân khẩu. Cho dù chúng ta cầm chữa bệnh phục vụ giá cả định thấp một ít, nội thành bệnh nhân cũng sẽ không cố ý chạy đến bệnh viện chúng ta xem bệnh. Tới chúng ta nơi này xem bệnh hơn là tới từ cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Mộ danh mà tới chứng bệnh nghi nan, trọng chứng bệnh nhân, bọn họ lớn nhất tố cầu là xem bệnh xong, để cho thân thể mau sớm bình phục, mà chữa trị giá cả không phải bọn họ chú ý nhất. Dĩ nhiên, An Khả Hinh bổ sung nói, chúng ta An Lâm từ thiện quỹ còn có một chút chi phí ưu đãi và giảm miễn chế độ. Vậy sẽ là một ít khó khăn gia đình rộng mở cửa. Nàng lại hi hi cười một tiếng, nói, chúng ta vậy dự liệu được. Khai trương ban đầu, bệnh viện rất có thể là trước cửa điều hưu xe ngựa hi. Nhưng là đâu, có đến từ nước Mỹ bệnh nhân, có tới chữa trị vận động tổn thương nề vận động viên. Có chút đẹp không tiếc triệu kim yêu mỹ nhân sĩ, đến từ những người này phong phú thu vào, có thể chống đỡ bệnh viện vượt qua vậy đoạn khó khăn ngày giờ. Lâm Kiệt không nhịn được hô, An Khả Hinh, ngươi đây là muốn mệt chết ta sao? An Khả Hinh đưa tay cầm Lâm Kiệt ôm ở trong ngực, cười nói, vậy ta có thể bỏ không được. Khi đó, bệnh viện nhưng mà 100-200 vị bác sĩ, cung cấp ngươi ra roi sai sử, ngươi chỉ cần làm hướng dẫn, chỉ ở mấu chốt lại cần thiết thời khắc động thủ, liền có thể. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, bệnh viện mời tới những thứ này chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, bác sĩ chính sinh cửa, cũng không phải là túi rơm. Bọn họ đối với một ít độ khó rất lớn giải phẫu, cho dù không thể một mình hoàn thành phần lớn công tác, vẫn là có thể. Lâm Kiệt phải làm, chỉ là vậy mấu chốt nhất giải phẫu bộ phận, hắn thậm chí có thể làm một cái thi đấu. Nhằm vào mỗi một vị đặc thù bệnh nhân bệnh tình, để cho các thầy thuốc làm phương án trị liệu, làm được tốt nhất một vị kia bác sĩ, lấy được hắn đơn độc hướng dẫn, thậm chí là mổ chính giải phẫu cơ hội, như vậy cũng có thể điều động mỗi một vị bác sĩ tích cực chủ động tính. Khổ cực như vậy 2-3 năm, phỏng đoán sau này hắn liền sẽ tương đối thanh nhàn, có thể đưa vào mình y học nghiên cứu bên trong. Đây là, An Khả Hinh buông ra Lâm Kiệt, lấy ra tay để ra máy vi tính, nói, ta buổi chiều còn đi một chuyến Đại học Tân Hải, phụ trách y học định hướng ban thu nhận học sinh trúng tuyển chuyên gia tiểu tổ, đã từ hơn 30.000 tên ghi danh trong thí sinh, si chọn lựa 600 cái số người. Bọn họ thu được tiến vào vòng thứ hai khảo hạch tư cách. A Kiệt, ngươi muốn không muốn xem một chút? Lâm Kiệt nhìn trên màn ảnh máy vi tính một bản Excel bản kê. Phía trên là rậm rạp chằng chịt từng cái danh lục. Lắc đầu nói, ta nói qua, ta không tham dự nhận chuyện này. Do những chuyên gia kia phụ trách là tốt. An Khả Hinh khép máy vi tính lại, nói, vậy như vậy, phần danh sách này liền sẽ ở 15 số, chính thức hướng ra phía ngoài công bố. Chớ quên vậy hai cái chào hỏi thí sinh. Lâm Kiệt nhắc nhở, không quên, hai người kia liền ở danh sách này lên. Đây là, Lâm Kiệt chú ý tới nhà yên lặng, hỏi, Tiếu Tiếu tỷ và Khả Mộng đâu? Miểu Miểu vậy mau tan việc trở về. Các ngươi không phải là muốn để cho ta cái này mệt nhọc cực kỳ người chuẩn bị cơm tối chứ? An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, ai bỏ được à? Tiếu Tiếu tỷ dẫn Khả Mộng một khối đi công viên, dắt đi dạo nhạc nhạc đi. Các nàng lúc trở lại sẽ đem ở hiệu ăn định xong bữa ăn tối một khối mang về. Ngay tại lúc này, chuông cửa reo. An Khả Hinh buồn bực đứng dậy trước đi mở cửa, lẩm bẩm, đây là quên mang chìa khóa. Chỉ chốc lát sau, bưng lên một ly trà, đang muốn uống, Lâm Kiệt liền nghe được tiếng cửa mở, còn có An Khả Hinh thanh âm khách khí, người tốt, người đẹp, người tìm ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https